mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Bùn Ma Khổ Não. Canh thứ nhất, nữ yêu tinh, ăn ta lão Tôn một gậy. Yêu quá tha thiết, Tôn Ngộ Không kìm lòng không đặng kêu lên câu này. Bùn Ma kinh hãi, một đôi mắt đẹp trừng tròn trịa, cổ liều mạng nâng lên. Khạc, khạc, sặc chết ta, bại hoại, không trách người luôn kêu những lời này. Nguyên lai còn có tầng này ý tứ, người thật là tên đại bại hoại, thật là hoại tử, đừng có ngưng. Ngộ Không đã đến thời khắc mấu chốt, sao có thể làm cho nàng dừng lại. Nàng mới vừa ngẩng đầu lên, liền lại bị ấn trở về. Ô ô, Bùn Ma phát ra kháng nghị tiếng ô ô, bất quá cũng không có dãy rủa, tiếp tục động tác. Sau một hồi lâu, Ngộ Không thân thể chợt căng thẳng, sau đó lại lỏng xuống. Đại bại hoại, thật là xấu chết, mỗi lần đều phải người ta như vậy. Đem trong miệng dịch nhờn nhô ra sau, Bùn Ma bất mãn nói, cục cưng, thật xin lỗi, ta cũng biết như vậy không tốt, nhưng là mỗi lần đều không cách nào tận hứng, ta cũng kìm nén đến rất khó chịu nha. Ngộ Không yêu thương đem Bùn Ma ôm vào trong ngực, mặt đầy áy náy nói, ngươi còn nói, ai bảo ngươi như vậy hùng hổ, mỗi lần đều làm đến người ta nơi đó đều đau, chính ngươi còn chưa tới. Bùn Ma mặt đầy ngượng ngùng nói, nhắc tới, từ Ngộ Không ngượng ngùng năng lực lần hai đột phá cực hạn sau, Bùn Ma liền đã hoàn toàn không phải hắn đối thủ, mà Ngộ Không cũng bởi vì này lần đột phá chịu nhiều đau khổ. Bởi vì này phương diện năng lực đột phá không chỉ có thể hiện tại lực eo tăng thêm trên, còn có độ cứng rắn, kéo dài độ chờ mỗi cái phương diện tăng thêm, mà trải qua hai lần sau khi đột phá, Ngộ Không sức bền độ tăng lên trên diện rộng, cho nên hai người một khi ngượng ngùng, phần lớn tình huống chính là Ngộ Không cảm giác còn chưa tới, Bùn Ma cũng đã mềm liệt như bùn, khổ khổ cầu xin tha thứ. Nam nhân phương diện kia năng lực cường là chuyện tốt, nhưng là quá mạnh mẽ nói, cũng sẽ mang đến phiền não, thỉnh thoảng một lượng lần chưa hết hứng không có gì, nhưng là một mực không cách nào tận hứng nói, cũng sẽ biệt xuất nội thương. Bất đắc dĩ, Ngộ Không chỉ có nhượng Bùn Ma dùng miệng giúp tự mình giải quyết. Mỹ nhân ngay từ đầu thời điểm rất không tình nguyện, bất quá sau đó thấy Ngộ Không kìm nén đến thật sự là khó chịu, liền giả bộ chối từ mà đồng ý. Ngộ Không ca ca, ngươi sau này không muốn lại rèn luyện có được hay không? Ngươi xem ngươi đều tráng như con trâu, nếu như lại tu luyện, người ta làm sao còn trông đỡ tới nha. Nằm ở Ngộ Không trong ngực, Bùn Ma nhỏ giọng nhẹ nhành giọng nói, a, cái này, chúng ta Saiyan trời sinh chính là chiến đấu dân tộc, là không thể buông tha tu hành. Ta nghĩ trở lại ca đích tinh nói, phải đem tự rèn luyện đủ mạnh, trong tinh không có rất cường đại tồn tại, nếu như ta không đủ mạnh nói, căn bản cũng không có năng lực trở lại ca đích tinh. Ngộ Không ngượng ngùng giải thích, trên thực tế, tu hành với ngượng ngùng năng lực tăng lên cũng không có quan hệ quá lớn. Ngộ Không phương diện kia năng lực sở dĩ mạnh như vậy là bởi vì cực hạn hệ thống quan hệ. Một điểm này Bùn Ma cũng không biết, nhưng là Ngộ Không lại không pháp nói rõ với nàng, chỉ có thể giải thích như vậy. Được, được rồi, nhưng là ta sau này có thể làm sao bây giờ nha? Ngươi bây giờ mỗi lần đều để người ta làm cho cả người vô lực, còn muốn người ta dùng miệng, nếu như tái biến cường nói, vậy cũng làm sao bây giờ nha? Bùn Ma khổ não nói, cái này, ha ha. Ngộ Không cười khan hai tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trên thực tế, hắn muốn nói là, cái này không thành vấn đề nha, chỉ cần ta cho nhiều ngươi tìm mấy người tỉ muội là được. Nhưng là cân nhắc đến Bùn Ma tính tình nóng nảy cùng với nàng đối ái tình chuyên nhất nhận thức, đến miệng vừa nói, trong lúc nhất thời không có dám nói ra. Chuyện này, ân ân, còn cần thảo luận kỹ hơn. Ngộ Không tin tưởng, Một ngày nào đó, Bulma sẽ cải biến nàng ý tưởng. Đúng, Bulma, hai ngày nữa ta nghĩ đi ra ngoài một chuyến. Hất đầu một cái, đem trong đầu không thích hợp thiếu nhi ý tưởng không hề để tâm sau đó. Ngộ không sửa sang một chút suy nghĩ đối Bulma nói. Ừ, đi ra ngoài, ngươi phải đi nơi nào? Bulma nghi ngờ hỏi, ta muốn đi tìm Quy Tiên Nhân. Hiện tại thể năng tu hành với ta mà nói đã không có quá trợ giúp lớn. Ta nghĩ tìm Quy Tiên Nhân tu hành Kamezoko. Ngộ không nói, hảo nha, kia ngươi dẫn ta cùng nhau đi. Bulma nói, có thể, bất quá, ngộ không có chút do dự. Mang Bulma đi nói, tự nhiên rất dễ dàng là có thể nhượng Quy Tiên Nhân đáp ứng truyền thụ cho hắn Kamezoko tinh túy. Nhưng là, Bulma hiện tại nhưng là hắn ngộ không nữ nhân. Làm sao có thể nhượng Quy Tiên Nhân chiếm tiện nghi đây? Thế nào? Ngươi không muốn nha? Thấy ngộ không do dự, Bulma nhất thời nổi giận đùng đùng nói. Không phải, Bulma ngươi biết phòng trọng lực đối với ta rất trọng yếu. Nếu như ta nghĩ trở lại ca đích tinh nói, phải mượn phòng trọng lực mới có thể tu hành ra đủ thực lực. Cho nên, ta nghĩ cho ngươi lưu lại trợ giúp tiến sĩ tăng nhanh phòng trọng lực nghiên cứu. Ta biết ngươi là một thiên tài thiếu nữ. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Ngộ không nói. Vậy, được rồi. Bất quá, ngươi cũng không thể đi thời gian quá dài. Bulma do dự một chút. Cuối cùng đồng ý nói. Mấu chốt là ngộ không câu nói sau cùng quá êm tai. Ta biết ngươi là một thiên tài thiếu nữ. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Những lời này thật sâu đả động thiếu nữ nội tâm. Để cho nàng rất có lợi. Đối với một cái hãm sâu võng tình thiếu nữ mà nói. Có cái gì so tình nhân tán dương cùng tình nhân cần càng có thể làm cho nàng hưởng thụ đây. Yên tâm đi, lâu thì 2 tháng, nhỏ thì 10 ngày nửa tháng ta liền sẽ trở lại. Ngộ không liền vội vàng bảo đảm nói. 2 ngày sau, cùng Bulma một nhà cùng Ô Long cáo biệt sau. Ngộ không lái cân đầu vân hướng đại hải lên đường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.